Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, tim đập nhanh. Trấn Bắc Công Trần Long Thành, căn bản không biết, Bắc Địa Thành lặng, yên đến vị rơi xuống cảnh giới cường giả thần thông cảnh. Lúc này tâm, tình của hắn không phải rất tốt, không phải nguyên nhân khác, mà là từ Phi Hồ Kính tin tức truyền đến. Lão Tam Trần Anh vậy mà bắt đầu tiên dương huyết mạch tiến hóa chi pháp. Cái này, đánh hắn một trở tay không kịp. Theo hắn ý tứ, hiển nhiên là muốn chờ mình thuận lợi tấn thăng thần thông cảnh về sau, khiến hai cái con trai trưởng tất cả đều tu luyện phương diện này công pháp. Đợi đến tu luyện có thành tựu về sau, lại tiên dương ra ngoài cũng là không muộn, nhưng hắn không nghĩ tới. Lão Tam Trần Anh vậy mà ở Phi Hồ Kính sớm liền tiên dương mở, hắn vẫn luôn 10 phần chú ý Phi Hồ Kính nhất cử nhất động. Nơi đó bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hắn phái đi tai mắt. Cứ việc huyết mạch tiến hóa chi pháp truyền ngôn chỉ là trong bóng tối truyền bá, cũng không có gây nên gợn sóng gì. Có thể phái chú ở Phi Hồ Kính thám tử vẫn như cũ ngay lập tức hướng Bắc Địa Thành làm kỹ càng báo cáo. Phái chú ở Bắc Địa Thành thám tử không rõ ràng, nhưng Trần Long Thành liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Đã Phi Hồ Kính trong âm thầm đã bắt đầu truyền bá, rất rõ ràng đây là lão Tam Trần Anh thủ bút. Đây là muốn trắng trợn, hoặc là nói ở Phi Hồ Kính chủ động truyền bá tiết tấu a. Tình huống như vậy tự nhiên xáo trộn Trần Long Thành kế hoạch, cao hứng mới là lạ. Cũng không phải oán trách lão Tam Trần Anh làm ẩu, mà là không có và hắn người phụ thân này sớm thông khí, không thể không lâm thời điều chỉnh phía trước làm tốt kế hoạch. Mặt khác, Trần Long Thành rất là hoài nghi lão Tam Trần Anh như thế làm việc có phải là Phi Hồ Kính đã mở ra âm thầm bồi dưỡng cường giả thần thông cảnh trình tự. Cứ việc suy đoán như vậy rất là khoa trương, nhưng để ở Phi Hồ Kính lại khoa trương không có chút nào tính là gì. Ai có thể nói cho hắn thực lực lão Tam Trần Anh vì sao khủng bố như vậy? Rõ ràng tiểu tử này tài nguyên tu luyện chính là tu luyện công pháp cũng là khá là bình thường, đến bây giờ đều cầm chặt lấy nội gia quyền không thả. 20 tuổi thời điểm thực lực lão Tam Trần Anh còn bình thường cực kỳ, tối đa cũng chính là một thanh niên tuấn kiệt thôi. Có thể đến chừng 25, thực lực lão Tam Trần Anh đã mạnh đến hắn thấy không rõ lắm tình trạng, quả thực khoa trương. Tăng thêm hai cha con quan hệ vốn là đạm mạc, làm cho Trần Long Thành không thể không liều mạng tăng thực lực lên, không muốn bị kéo đến quá xa. Dưới mắt hắn đã tìm tòi đến tiến quân thần thông cảnh môn đạo, tự nhiên gấp rút tu luyện sẽ không dễ dàng buông lỏng. Chỉ là từ Phi Hồ Kính tin tức truyền đến, gọi hắn rất không cao hứng, nhưng lại không tiện tùy tiện tìm người phát tiết. Đoạn thời gian gần nhất, Bắc Địa Thành hạch tâm Trấn Bắc Công Phủ khó được quạnh quẽ một hồi, cũng không phải Trấn Bắc Công Phủ mất đi ngày xưa vinh quang, Trấn không được phía dưới Ngưu Quỷ Xa Thần, mà là Trấn Bắc Công Trần Long đột nhiên trở nên điệu thấp, cả ngày uốn tại trong phủ, cũng không biết đang làm thứ gì. Phía dưới tướng lĩnh quan viên bái kiến cũng không vui lòng tiếp kiến. Một lúc sau, Thông Minh Gia Hỏa phát giác được cái gì. Chẳng phải Thông Minh Gia Hỏa theo đại lưu, tự nhiên không nghĩ chủ động tới cửa bị sập cửa vào mặt, chậm rãi làm Bắc Địa hạch tâm Trấn Bắc Công Phủ khó được trở nên có chút vắng vẻ. Tình trạng như vậy tự nhiên rất gọi Trần Long Thành còn có hai anh em Trần Văn và Trần Vũ hài lòng, lại là khiến công phủ chủ mẫu bất mãn hết sức. Công phủ chủ mẫu dù sao xuất thân hoàng thất, hưởng thụ quen chúng tinh phủng nguyệt phong quang, lập tức đột nhiên môn đình quạnh quẽ, tăng thêm không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhất thời rất khó tiếp nhận. Cũng không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Nói đến Trấn Bắc Công Phủ gần nhất một chút năm biến hóa không nhỏ, làm con thứ lão Tam và lão Tứ trước sau rời xa, lão Ngũ và lão Lục cũng đều lấy chồng đồng dạng chuyển ra công phủ. Mặc dù Trần Long Thành mấy vị tiểu thiếp vẫn như cũ ở tại trong phủ. Trướng mắt, công phủ chủ mẫu tự giác thời gian so với trước kia muốn tốt. Quá nhiều, bên cạnh không nói. Tối thiểu lão tam và lão tứ hai cái này trướng mắt ra. Hòa, sớm xéo đi rời đi công phủ. Dưới mắt công phủ, chỉ để lại Trần Văn và Trần Vũ hai cái con trai trưởng. Cùng bọn họ cưới chính thê và tiểu thiếp. Còn có số lượng không ít hài tử. Lại nói, lúc trước công phủ chủ mẫu đối đãi Trấn Bắc Công Trần Long Thành tiểu thiếp, thái độ muốn bao nhiêu lãnh đạm lạnh nhạt đến mức nào, liền kém cầm đao kêu đánh kêu giết, có thể đổi đến nhà mình hai cái con trai trưởng trên thân. Nàng thì là chủ động giúp đỡ hướng trong phòng tặng người, chút nào đều không bận tâm. Hai vị chính quy con dâu cảm thụ hai cái con trai trưởng trong phòng, tiểu thiếp và động phòng số lượng cũng không ít, con thứ con cái số lượng cũng tương đương khả quan. Khả năng, đây cũng là hai người thực lực một mực tiến bộ không lớn. Nguyên nhân chủ yếu, tốn hao quá nhiều tinh lực tại hậu trạch. Đương nhiên, làm công phủ chủ mẫu, tăng thêm hoàng thất quý nữ xuất thân, tự nhiên sẽ không thật chỉ đem ánh mắt đặt ở Trấn Bắc công phủ. Hậu viện cách, đối với Bắc địa tình huống, nàng kỳ thật trong lòng hiểu rõ. Làm sao cũng không ngờ tới, lão tam Trần Anh vô thanh vô tức, vậy mà, liền trở thành Bắc địa đệ nhất cường giả, thủ hạ còn có hai vị cường giả, thần thông cảnh giúp đỡ, chính là lão tứ, lúc này cũng là đại tông sư hậu kỳ, hoặc là đã đến đỉnh, phong thực lực tồn tại, đã không phải là nàng cái này chủ mẫu có thể tùy tiện nắm cường giả, đối với đây. Công phủ chủ mẫu cũng là không có cam lòng. Đáng tiếc tình, thế còn mạnh hơn người. Nàng coi như ở không cam tâm cũng không thể tránh được. Coi như hoàng thất đối với Bắc địa đệ nhất cường giả Trần Anh có ý nghĩ gì, hy vọng nàng có thể xuất thủ tương trợ. Cũng là không thể dao động. Trần Anh địa vị mảy may. Gần nhất Trần Long Thành biểu hiện 10 phần cổ quái. Công phủ chủ mẫu tự nhiên phát giác được. Thông qua một chút con đường biết được, Trần Long Thành tâm tư và ý nghĩ, lập tức gây nên độ cao của nàng chú ý. Tự nhiên hy vọng Trần Long Thành có thể nhất cử thành công. Chỉ cần Trần Long Thành có thể thuận lợi đột phá thần thông cảnh. Về, sau Trấn Bắc công phủ quyền phát biểu ở Bắc địa, lại sẽ đạt tới một cái độ cao mới. Phía trước, dựa vào vậy mà là lão tam Trần Anh người con thứ này. Công. Phủ chủ mẫu tâm tình tự nhiên chẳng tốt đẹp gì. Hiện tại a, nếu là Trần Long Thành có thể thuận lợi tiến quân thần thông. Cảnh, về sau Trần Văn và Trần Vũ hai cái con trai trưởng cũng đem được. Lợi, về phần Trần Văn và Trần Vũ, dưới mắt còn không biết được nhà mình. Phụ thân dự định, thực lực không đủ chính là như thế khổ cực. Lại bị nhà mình ruột thịt phụ. Mẫu cho lãng quên, ngày hôm đó. Còn tại Bắc địa thành bốn phía lắc lư cường giả thần. Thông cảnh thụ thương, đột nhiên cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Giống như sắp gặp được thực lực kinh khủng tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Bắc địa thành, hẳn không có thể gọi hắn có loại dự cảm này tồn tại a. Hẳn là, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đột nhiên hướng Bắc địa thành nhà ga. Phương hướng nhìn lại, ánh mắt một mảnh phức tạp. Vô ý thức đem khí. Tức trên thân thu liễm đến cực hạn, hiển nhiên hắn đã có suy đoán, chỉ là tâm tình khá phức tạp, không nghĩ, tới nhanh như vậy, liền có thể gặp được Bắc địa cường giả thần thông. Cảnh, hẳn không phải là Đao Cuồng Lăng Phong, người này thực lực mặc dù mạnh hơn hắn, lại không thể mang đến cho hắn lớn như thế tâm linh cảm. Ứng và áp lực, phía trước ở Định Châu biên giới, hắn đang chạy đường lúc phát giác. Được một vị khác thực lực mạnh mẽ cường giả thần thông cảnh. Đồng, dạng không thể cho hắn loại này tim đập nhanh cảm giác. Đã như vậy, vậy đối phương thân phận liền vô cùng sống động. Bắc cương đệ nhất cường giả, phi hồ kính lĩnh chủ Trần Anh. Đối với vị này, cường giả thần thông cảnh thụ thương đã sớm cửu. Ngưỡng đại danh, chỉ là vẫn luôn vô duyên nhìn thấy. Có thể trở thành Bắc cương đệ nhất cường giả cũng không hiếm lạ. Có, thể thủ hạ còn có 2 vị cường giả thần thông cảnh. Vậy liền thật khó lường nha. Không cần phải nói, thực lực Trần Anh tuyệt đối mạnh hơn hắn. Hơn nữa, còn là cường rất nhiều cái chủng loại kia. Lúc trước Đao Cuồng Lăng Phong tọa trấn Định Châu thời điểm, chủ động tới cửa cùng hắn luận bàn trao đổi qua 2 về. Mỗi lần hắn đều bị chỉnh, chật vật không chịu nổi. Hiển nhiên, thực lực Đao Cuồng Lăng Phong ở trên hắn. Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh có thể áp chế được Lăng Phong. Thực lực, mạnh có thể nghĩ, thật không rõ ràng. Bắc Cương dạng này nơi hẻo lánh, làm sao lại xuất hiện dạng này cường giả. Muốn nói Bắc Cương chi địa, coi như ở cận cổ thời kỳ, cũng không có nhiều tông môn hoặc là cường giả tồn tại. Tự nhiên không có bao nhiêu lúc ấy lưu lại di tích và truyền thừa. Lại nói, căn cứ công khai tin tức biểu hiện, Trần Anh cũng không phải Trấn Bắc Công bụng đích mạch. Dựa theo khí quyển đế quốc truyền thống, ở Trấn Bắc Công phủ có được 2 vị con trai trưởng tình huống dưới, hiển nhiên thời gian sẽ không quá tốt qua. Cái này rất có thể lại là một cọc khó được dốc lòng cố sự. Cùng lúc đó, Bắc Địa Thành bùa chú nhà ga, Trần Anh và bên người thân vệ chậm rãi xuống xe. Một phái Hoàn Khố xuất hành phái đoàn. Đương nhiên, liền Trần Anh kia qua trượng thân cao, lưng hùm vai gấu, hình thể cũng sẽ không có cái nào không có mắt coi hắn là làm thật Hoàn Khố. Hả, cấp bậc nhân tiên thần hồn, nháy mắt cảm ứng được so với trong thành có một vị cảnh giới bất phàm, nhưng thân thể lại là tương đương hỏng bét tồn tại. Đây là cường giả thần thông cảnh thụ thương, mà lại cảnh giới đều rơi xuống một cái cấp độ. Thú vị, thật thú vị. Không nghĩ mới tới Bắc Địa Thành, vậy mà liền phát hiện như thế một cái thú vị tồn tại. Người này hẳn là Hùng Đại Tráng hồi báo vị kia bản thân bị trọng thương, liều mạng bỏ chạy không may cường giả thần thông cảnh a. Không muốn người này lại có đảm lượng chạy tới Bắc Địa Thành lắc lư. Có bùa chú máy truyền tin, tọa trấn Định Châu Hùng Đại Tráng và thân ở Phi Hồ Kính Trần Anh câu thông không có chút nào trở ngại. Trần Anh tự nhiên từ trong miệng Hùng Đại Tráng biết được Định Châu bên kia phát sinh sự tình, cùng hắn tự mình quan sát qua thần thông cảnh ở giữa chiến đấu. Không muốn nhanh như vậy liền gặp trong đó vị kia thằng xui xẻo cấp bậc nhân tiên thần hồn cường đại cỡ nào. Coi như đối phương tận lực thu liễm khí tức, nhưng tại thần hồn của hắn cảm ứng bên trong vẫn như cũ như là trong đêm tối hừng hực đống lửa, dễ thấy vô cùng. Đến hắn thực lực thế này, thần hồn cảm ứng đã không chỉ là khí tức đơn giản như vậy, mà là dính đến thân thể căn bản. Coi như vị kia không may cường giả thần thông cảnh bản thân bị trọng thương, liền ngay cả cảnh giới đều không thể duy trì rơi xuống, nhưng hắn thân thể căn bản vẫn như cũ so với bình thường đại tông sư mạnh hơn. Ở Trần Anh thần hồn trong cảm ứng, tự nhiên dễ thấy vô cùng không chỗ che thân. Cũng chính là hắn không muốn gây chuyện tâm tư. Không phải người này, lần này xác định vững chắc xong đời. Một vị cường giả thần thông cảnh trên thân, có thể có được chỗ tốt thực tế rất nhiều. Vẻn vẹn chính là hắn truyền thừa tu luyện, đã biết hệ thống tu luyện. Tuyệt, đối là vô giới chi bảo. Nếu là đổi cái tâm ngoan thủ lạt tồn tại, sợ là đối phương căn bản chính là dê vào miệng cọp không có chạy. Cũng liền ở đồng thời, nơi xa bị phát hiện cường giả thần thông cảnh thụ thương, đột nhiên đến một trận không hiểu thấu tim đập nhanh. Đây là thần hồn bản năng phản ứng, cũng là sinh vật cấp thấp nhận cao đẳng sinh vật thăm dò lúc tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện tình trạng, là thần hồn cảnh báo, cũng là một loại bất đắc dĩ phản ứng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm trải đắng cay ngọt, Bùi một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.